thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 2, phản kích cầu nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa một thế hệ người mẫu từ đây ngã xuống. Nhưng mà hiện tại xem ra quá khứ của Đường Ninh không chỉ có giới hạn trong này. Trên thực tế, Đường Ninh chưa bao giờ cảm thấy mình to gan đến thế, lại dám kết hôn với người xa lạ, nhưng mà làm cũng làm rồi, cô tuyệt không hối hận. Đường Ninh lên xe chuẩn bị về nhà, đang muốn khởi động xe thì nhận được điện thoại của Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh, hiện tại em ở đâu? Trước cửa cục dân chính, đang chuẩn bị về nhà. Đường Ninh cố gắng bình ổn giọng điệu của mình. Lát nữa Vũ Nhu có buổi biểu diễn quan trọng, em đi thay cô ấy một chút, anh để chuyên viên trang điểm chuẩn bị chiếc mặt nạ cho em, sẽ không ai nhận ra em đâu. Hàn Vũ Phàm trực tiếp hạ mệnh lệnh đưa ra yêu cầu với Đường Ninh. Vũ Nhu bị thương, em vất vả một chút. Mặc tiểu thư không phải bị thương sao? Có lẽ truyền thông sẽ biết cô ấy ở bệnh viện. Nhưng mà anh đã cho người thả tin ra ngoài, Vũ Nhu mang vết thương tới tham gia, bảo em đi thì em đi đi. Thật đúng là vô sỉ, mà trước kia cô thật đúng là giúp Mặc Vũ Nhu làm không ít loại chuyện ngu xuẩn này. Thì ra tất cả đều là lợi dụng, nhưng mà không phải lúc nào cô cũng sẽ thay Mặc Vũ Nhu làm áo cưới cho cô ta đâu. Đường Ninh duy trì bình tĩnh, sau đó gật đầu. Được, báo địa chỉ và thời gian cho em, một lúc nữa em sẽ qua. Đường Ninh, chúng ta sắp kết hôn rồi, em cũng nên giúp Vũ Nhu một chút, hiện tại sự nghiệp của cô ấy đang đi lên. Em sẽ giúp cô ấy một phen. Đường Ninh ẩn ý nói. Anh tắt máy đây, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không ý thức được tất cả đã nghịch chuyển, nói như vậy hiện tại anh ta đang ở trên giường trông chừng Mặc Vũ Nhu cùng cô ta nhu tình mật ý chứ gì. Đường Ninh tắt máy gọi điện thoại, lại gọi cho quản lý của mình, người quản lý vừa nghe xong lập tức nổi giận lôi đình. Hàn Tổng muốn em thay Mặc Vũ Nhu, đồ người mẫu hạng B kia đi trình diễn, có lầm hay không vậy? Giới người mẫu không có chỗ cho cô ta dừng chân đâu. Chị Long, em đồng ý rồi. Đường Ninh bình tĩnh nói, em muốn đi thật hả? Người quản lý tức hộc máu, Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu đều là người mẫu của giải trí thiên nghệ, nhưng vì Đường Ninh ở ẩn cho nên người quản lý là cô cũng chịu biết bao cười nhạo. Đường Ninh biết quản lý của mình bênh vực kẻ yếu cho nên cười nói. Em sẽ không ngu ngốc cho người ta lợi dụng nữa đâu. Nghe Đường Ninh nói vậy, người quản lý như lấy lại sức sống. Nói như vậy là em có kế hoạch gì sao? Chị Long, hiện tại em chỉ có thể tín nhiệm chị làm chuyện này giúp em được không? Em nói đi, người quản lý tuyệt đối trung thành với Đường Ninh, dù sao cả hai có chung lợi ích. Mặc Vũ Nhu trăm phương ngàn kế làm bộ bị thương còn muốn tham dự, đơn giản là bởi vì ảnh hưởng đến bình chọn top 10 siêu mẫu hàng năm, chị giúp em đến bệnh viện Thiên Hợp một chút. Chị hiểu rồi, phải nhân thời gian này cầm lấy chứng cứ cô ta còn ở bệnh viện sau đó cho ra ánh sáng. Quản lý kích động nói, không phải còn chuyện lớn hơn nữa, cô ta mang thai, là con của Hàn Vũ Phàm. Mong chị giúp em một bài thông báo, nội dung Hàn Vũ Phàm nhiều lần lợi dụng em đi diễn thay Mặc Vũ Nhu, cụ thể cái nào chị Long tìm chứng cứ giúp em. Người quản lý cả kinh, sau đó cũng hiểu ra vì sao Đường Ninh thay đổi như vậy, thật là đôi cầu nam nữ không biết xấu hổ, yêu đương vụng trộm không nói còn xem Đường Ninh như người hầu mà sai bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh, em yên tâm, hai việc này chị đều sẽ giúp em làm tốt. Đường Ninh không có đáp lời nhưng trong lòng lại bình tĩnh như chưa bao giờ có, người khác đối xử với cô như thế nào cô cũng đáp lại người ta như thế. Nghĩ cẩn thận, Đường Ninh vội vàng thu dọn đồ đạc một mình tới sàn catwalk gặp mặt người quản lý của Mặc Vũ Nhu ở Thiên Nghệ. Đó là người đàn ông đã kết hôn, thân hình cường tráng, nhìn vào khiến người ta cảm thấy xảo trá, đương nhiên anh ta cũng tương đối có thế lực. Anh ta khá khách khí với Đường Ninh, tuy Đường Ninh đã hết thời nhưng sau lưng cô vẫn còn Đường gia, khiến anh ta không thể khinh thường. Sao giờ cô mới tới? Mau, vào hóa trang với tôi. Hôm nay lên sàn là diễn cái gì? Đường Ninh bị kéo đi vừa hỏi. Không phải chuyện quan trọng gì cả. Quản lý trả lời, thật ra đây là sàn diễn bộ siêu tập trang sức nhãn hiệu SF nổi tiếng ở Pháp. Sau buổi diễn này Mặc Vũ Nhu có khả năng trở thành người phát ngôn của SF, vốn hợp đồng này vì Mặc Vũ Nhu bị thương mà có khả năng ngâm nước nóng, nhưng nếu Hàn Tổng nói lợi dụng Đường Ninh vậy anh ta chỉ có cầu mà không được thôi. Thật ra lúc đi trên đường Đường Ninh cũng đã tra ra hôm nay là buổi trình diễn trang sức Crown Star. Quản lý của Mặc Vũ Nhu lừa cô chẳng lẽ? Thường ngày cô dễ bị lừa vậy sao? Ít nhiều với địa vị hiện tại của Vũ Nhu cũng có phòng trang điểm riêng, lát nữa cô xuất hiện cuối cùng trên sân khấu để biểu diễn trình diện trang sức, đây là lịch trình của cô. Trợ lý chỉ trang sức trên bàn trang điểm nói với Đường Ninh sau đó lại phân phó thợ trang điểm bổ trang cho cô. Hàn Vũ Phàm cho rằng đeo mặt nạ lên cho cô thì người khác không nhận ra Đường Ninh cô sao? Tuy àm vậy là bí quá hóa liều nhưng mà cô nhất định khiến cho đôi cầu nam nữ kia trở tay không kịp. Trên thực tế, trợ lý của Mạc Đình vẫn luôn đi theo Đường Ninh, cẩn thận hỏi thăm mới biết cô phải thay Mạc Vũ Nhu trình diễn, anh ta lập tức gọi cho Mạc Đình, Mạc Đình nghe xong ấn nội tuyến báo cho thư ký của mình. Tôi muốn tới hiện trường trình diễn trang sức của SF, đi sắp xếp đi. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, cũng không phải buổi trình diễn cao cấp gì nhưng mà anh muốn nhìn thực lực chân chính của Đường Ninh. 11 giờ sáng, âm nhạc cổ điển vang lên trên sàn diễn, hiển nhiên buổi trình diễn bắt đầu mở màn. Trong phòng trang điểm, Đường Ninh đã chuẩn bị xong hiện đang đứng trước gương chờ đợi. Chỉ thấy cô mặc trên người bộ váy dài bó sát người màu trắng, đơn giản lại không mất đi vẻ thánh khiết, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ càng lộ ra hơi thở thần bí, mái tóc dài buộc sau đầu bằng một đóa hoa hồng trắng, cả người cô không thể tưởng tượng. Trợ lý nhìn cô ngẩn người thầm nghĩ dù Đường Ninh có đứng bất động cũng có thể tỏa ra sự kinh diễm, vị trí người phát ngôn này của Mạc Vũ Nhu nắm chắc rồi. Cô sẽ xuất hiện bằng cách ngồi trên ghế mây thả từ trên trời xuống. Chiếc lắc này chính là Crown Star, tôi đeo cho cô. Trợ lý gỡ chiếc lắc cẩn thận đeo vào tay cho Đường Ninh nhưng mà. Tay Đường Ninh nhỏ hơn Mạc Vũ Nhu cho nên kích cỡ hơi lớn, đeo vào trực tiếp tuột ra khỏi tay. Đây là chiếc lắc tay mà người sáng lập SF thiết kế cho cô con gái của mình, ở giữa được khảm một viên kim cương trắng, mà hai bên viên kim cương là hai viên đá quý thuần khiết tượng trưng cho ba mẹ đang ở bên con gái. Không thể đeo, làm sao bây giờ, anh tin tôi sao, bỗng nhiên Đường Ninh dò hỏi trợ lý của Mạc Vũ Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại tôi chỉ có thể tin cô, trợ lý gật đầu, mấu chốt thế này anh ta chỉ có thể tin tưởng vào người mẫu. Đây chính là vị trí người phát ngôn của Mạc Vũ Nhu, nếu hỏng thì nhất định Hàn Tổng sẽ cho anh ta cút khỏi chỗ này. Vậy anh giao cho tôi đi, Đường Ninh tự tin nói. Mau chuẩn bị đi, lập tức đến lượt cô lên sân khấu rồi. Trợ lý hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Đường Ninh đằng sau hàng mi dài, cách trương.